Xuyên thành di đi làm sao bây giờ? Chương 20, góc truyện audio.com. Edit Lily Carlos bận rộn một trận, Song Hee Eun làm xong một bản lớn những món ăn hàng ngày của Hàn Quốc, đều là những món cô học trộm từ mẹ. Thỉnh thoảng cha mẹ có việc bận không thể về nhà thì cô là người lo bữa ăn cho cả hai chị em. Nhớ lần đầu tiên cô xuống bếp, tiểu tử thúi kia bị cô lấy ra làm vật thí nghiệm, cái biểu tình nhăn nhó của hắn lúc đó thật khó mà hình dung. Được, về sau hắn đều đem thức ăn trên bàn ăn hết, Song Hee Eun cũng hiểu được đồ ăn hôm đó cô làm đến chính cô cũng không thể nuốt nổi. Mọi người có thể ăn cơm rồi. Song Hee Eun dọn bàn ghế bát đũa ra xong liền gọi mọi người, các thành viên nhao nhao chạy tới khi nhìn thấy những món ăn trên bàn cũng kinh ngạc không thôi, nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống. Ji Yong à, lúc nào thì cậu đi học những cái này vậy? Song Hee Eun cười ha ha nói, thế nào, tôi lợi hại đúng không? Sau khi bọn họ đã ngồi xuống, cô cũng ngồi xuống một cái ghế cầm mấy chai rượu trắng lên hỏi mọi người có cần một chút không, ngoại trừ Yang Bê nói. Không, vì tối nay còn muốn ở cùng bạn gái, còn những người khác đều uống một ít, hương khí bốn phía cuôn di. Yong đi tới đi lui dưới chân, Song Hee Eun, hắn không nhớ rõ đã bao lâu rồi mình chưa được ăn đồ ăn. Bình thường, hắn gần như sắp quên hương vị thức ăn của con người rồi, đi tới đi lui thấy không có hy vọng gì cuôn di. Yong đành phải ung dung đi đến phòng khách, đúng lúc này trên đỉnh đầu truyền đến một thanh âm. Không quá thân mật, ồ âm thanh, hắn ngẩng đầu nhìn lên thì ra là con chó nhỏ kia, nó đang trừng mắt tròn căng mắt to nhìn chằm chằm vào hắn, Quân Di. Yong tự động không để mắt đến nó, cao ngạo đi qua nó. Con chó nhỏ cứ nhìn chằm chằm từng cử chỉ của hắn, thẳng đến khi thấy Quân Di, Yong nhảy lên cái ghế salon đối diện nó, lười biếng duỗi ra lưng mỏi, nằm sấp ở bên trên. Ô ô Quân Di, Yong trừng mắt lên, nhẹ nhàng nhìn con chó đối diện một cái rồi lại nhắm mắt lại. Ô oảng oảng oảng. Song Hee Eun và mọi người đang dùng cơm thì dừng lại, Song Huyên nói một câu. Có phải tiếng của Jasmine không? Đúng lúc này, phòng khách còn truyền đến một tiếng. Meo, meo, Song Hee Eun để đũa xuống đứng lên nói. Không xong, lúc mọi người chạy từ phòng bếp đến phòng khách thì thấy một con mèo và một con chó đang đánh nhau thành một đoàn dưới đất. Song Hee Eun không khỏi xấu hổ, tôi nói này anh trai, anh đại nhân đại lượng sao lại đi so đo với một con chó như vậy chứ? Còn tưởng rằng hắn sẽ bị con chó này bắt nạt. Quân Di Yong phát huy hết công dụng của cái móng vuốt của hắn, cào cho con chó đến là thảm. Con chó nhỏ kia bị Quân Di Yong cào cho bây giờ không dám thở mạnh, bây giờ nó chỉ dám nằm trên mặt đất đáng thương kêu ô ô. Song Hee Eun đi lên phía trước kêu một tiếng Dragon. Quân Di Yong lúc này mới buông tha con chó kia. Jasmine được Song Huyên bế lên, trông mặt nó vô cùng đáng thương như là muốn nói tôi chỉ muốn chơi cùng cậu thôi mà, sao cậu lại hung dữ với người ta như vậy, cái bộ dáng điềm đạm đáng yêu kia tựa như sắp khóc vậy. Song Hee Eun xách Quân Di Yong từ dưới đất lên, đặt hắn ở trên salon, sau đó hỏi Song Huyên xem con chó thế nào rồi. Song Huyên vội vàng an ủi con chó kia cũng nói, không có gì, nó không có bị thương, mặc dù không nhìn thấy miệng, vết thương quá lớn nhưng vẫn thấy rõ ràng mấy vệt móng vuốt. Song Hee Eun thật không biết phải làm gì với hắn mới tốt, nhưng là lại không thể tức giận với hắn, bởi vì cũng có khả năng bản thân hắn liền không. Góc truyện audio.com, thích hoặc là con chó kia có uy hiếp đối với hắn là tự vệ tóm. Lại, nhất định có nguyên nhân của chính hắn. Giữa bữa cơm, mỏi, người nói đến chuyện đại hội âm nhạc cuối năm, Song Hee Eun một mặt kinh ngạc nhưng tiếp đó, lập tức ra vẻ chấn định, chỉ là yên lặng cắn đũa. Suy nghĩ, qua lễ Giáng sinh, phải bắt đầu luyện tập chăm chỉ, Ji Yong à, cậu thấy sao? À, đúng, tôi cảm thấy không sao, mọi người cần phải chăm chỉ tập luyện. Thế nhưng cô hát rất bình thường, chuyện này phải làm sao bây giờ nghe bọn? Họ nói chuyện này rất đơn giản, không phải chuyện gì khó, bởi vì đều là ca khúc quen thuộc của mọi người, chỉ cần đơn giản tập luyện là được. Rồi, nhưng đối với Song Hee Eun mà nói những thứ này đều mới nên cô cũng không biết phải làm sao. Cơm nước xong xuôi, mấy người hẹn đến quán ba chơi, Song Hee Eun lấy lý do là ở nhà có một con mèo để không đi, nhưng cô hứa đợi đại hội âm nhạc kết thúc bọn họ sẽ đi chơi một chút. Hiện tại phòng trong chỉ còn lại hai người Quân Di Yong cùng Song Hee Eun, cô chạy đến trước mặt Quân Di Yong bế hắn lên cẩn thận xem hắn có bị thương hay không. Quân Di Yong cảm thấy mình bị nhìn như vậy có chút ngại ngùng nên quay mặt đi, anh vừa rồi không bị thương chỗ nào đi? Vừa rồi có nhiều người như thế nên, tôi cũng không tiện hỏi thăm anh. Quân Di Yong thấp mặt dầu dĩ nói, tôi, không có việc gì, cô có thể để tôi xuống không? Song Hy Ưn ngẩng đầu, phát hiện mình đang xem cái bộ vị đặc thù liền thả hắn xuống nói. Cái đó, tôi không cố ý, bầu không khí xấu hổ bao quanh họ một lúc lâu, Song Hy Ưn mới nói đến vấn đề đại hội âm nhạc. Lúc bọn tôi nói chuyện anh cũng nghe thấy đúng. Không, Quân Di, Yong gật nhẹ đầu, tình hình đại khái tôi đều đã. Rõ, giống những năm vừa rồi thôi cô không cần phải khẩn trương, mấy ngày nay cố gắng luyện tập là được. Ý của anh là, muốn tôi lên sân khấu hát thật sao? Quân Di, Yong liếc cô một cái. Làm sao tôi có thể yên tâm cho cô đi làm? Chuyện quan trọng như vậy, đến lúc đó tôi đứng sau đài hát nhưng mà cô. Giả vờ hát thì cũng phải làm khẩu hình miệng cho đúng, mấy ngày này. Luyện tập chăm chỉ một chút, nghe hắn nói như vậy cô cảm thấy cũng không tệ lắm, cô thấy như vậy cũng thực tế một chút. Cô nhanh chóng cầm lấy điện thoại, bắt đầu tải những ca khúc của họ âm. Nhạc cũng bắt đầu vang lên. Loser, If You, Blue, Fantastic, Baby, Cách Chương.